đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1424, Đế Nữ Tăng 2. 1, 2, đuôi váy rất dài, liền giống là một đầu sóng nước lấp loáng, hiện ra vàng nhạt dòng suối. Đế Nữ Tăng cùng Bạch Hạc đồng thời yên tĩnh lại, nàng không nói gì, trầm mặc đến giống là pho tượng. Nàng nhảy xuống tới, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng mà Lục Châu lại cảm thấy, thời gian như thoi đưa, so bất cứ lúc nào đi muốn nhanh, qua trong giây lát lại là 3 giây đồng hồ đi qua. Thời chi xa lậu lam sắc hạt cát, muốn thấy đáy, Đế Nữ Tăng nhìn khắp bốn phía, trắng nõn sóng mũi cao hơi hơi run run. Hô, nàng cấp tốc lướt lên Bạch Hạc, dùng cực kỳ băng lãnh giọng nói, đi. Bá kia Bạch Hạc trong chớp mắt mang lấy Đế Nữ Tang, phóng tới phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 7-8 giây, giống như trăm năm thời gian, cảm thấy rất nhanh, lại chậm lệnh người giày vò. Tư, thời chi xa lậu trở về hình dáng ban đầu, vô lượng thần ẩn thần thông, cũng tại lúc này đình chỉ, mà tại Ma Thiên các đám người giác quan bên trong, cũng không có vừa rồi 8 giây kinh lịch. Hắn nhóm ngẩng đầu, nhìn quanh không trung, nhìn đến chỉ có hắc sắc mê vụ. Bạch Hạc sớm đã bay về phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Hạc đâu? Chư Hồng Cộng kỳ quái nói. Hắc, thật là tà môn, nói không thấy liền không thấy. Khổng Văn không pháp lý giải. Lục Châu thu hồi thời chi xa lậu, trở lại vị trí cũ, thôi động Tử Lưu Ly, khôi phục thiên tướng lực lượng. Khổng Văn nói ra, cái này là Đế Nữ Tăng đội ngũ, không có đạo lý a, thật không có đạo lý. Chư Hồng Cộng lườm hắn một cái nói ra, ta xem trọng ngươi, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Khổng Văn nói ra, chỉ có Lục Châu biết rõ, cái này cũng không phải ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy phương bắc không trung, nhẹ giọng tự nói, tránh né mũi nhọn, có lẽ không phải một chuyện xấu. Những người khác không có cảm giác, thật tình không biết cái này 8 giây thời gian đã đạt đến Lục Châu cực hạn. Cho dù là Trần Phu, muốn làm đến cái này 8 giây bất động cũng không phải chuyện dễ. Lục Châu thi triển đại chân nhân thủ đoạn, bám vào thiên tướng lực lượng, lại lợi dụng cực phẩm thánh vật thời chi xa lậu, 3 cái tập hợp, tại hao hết thiên tướng điều kiện tiên quyết, mới đạt tới cái hiệu quả này. Thời gian khống chế cực kỳ gian nan, trên đời thật không ai có thể làm đến nghịch chuyển thời gian sao? Ta thế nào cảm giác hốt hoảng? Chư Hồng Cộng nói ra, đây không phải là ảo giác, có lẽ là sư phụ đánh. Vu Chính Hải vỗ vỗ hắn bả vai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải xoay người, cất cao giọng nói, nghỉ ngơi tại chỗ, nên đề thăng tu vi đề thăng. Mệnh cách chi tâm cái này nhiều, còn không đủ chắn miệng của các ngươi. Lão đại một phát uy, đám người không dám lại tiếp tục thảo luận, đều tự tìm vị trí, tìm kiếm đột phá đi. Cái này đoạn thời gian tại Lục Châu dẫn đường, sử dụng trấn thọ thung, Ma Thiên các thành viên tu vi đều có sở trường tiến. Tần Nại Hà đến Lục Châu bên người, thấp giọng hỏi, các chủ, ta luôn cảm thấy quái quái, giống là bỏ sót cái gì giống như. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra, ngươi có cảm giác? Tần Nại Hà gật đầu nói ra, một loại ít vật gì đó cảm giác. Thời chi xa lậu thời gian dừng lại, chỉ có ngộ đạo lực lượng lượng tu hành người có thể cảm giác được, đồng thời có thể triệt tiêu một bộ phận hiệu quả, tỉ như thời chi xa lậu có thể bất động 8 giây thời gian, tiểu chân nhân lĩnh ngộ thời gian chi đạo có thể chống đỡ một giây trái phải, cũng chính là bị bất động 7 giây. Nói cách khác, Tần Nại Hà khả năng lĩnh ngộ đạo lực lượng. Lục Châu hỏi, ngươi mở thứ 18 mệnh cách. Tần Nại Hà cười nói, nhờ có các chủ tặng ta Lam Thủy Tinh, từ lúc được đến Thái Hư khí tức bù đắp, 18 mệnh cách mở ra phi thường thuận lợi, thậm chí còn vì ta đã thông tiếp xuống mệnh cung khu vực. Lục Châu gật đầu nói, rất tốt. Ma Thiên các muốn nhiều một vị chân nhân. Đám người chấn kinh, lần lượt nhìn về phía Tần Nại Hà. Chân nhân, chúc mừng Tần huynh đệ. Khổng Văn lên trước chúc mừng. Những người khác cũng lần lượt chúc mừng. Chân nhân địa vị không cần nói cũng biết. Thanh Liên cái này nhiều năm, cũng mới xuất hiện 4 vị chân nhân. Mỗi khi có Hoành Không xuất thế cường giả, Thanh Liên liền hội nhiều tai nạn. 4 người không nhiều không ít. Chết Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính. Lại nhiều Tần Nại Hà. Kia đại khái liền là tối tăm bên trong tự có thiên ý đi. Nhận được các vị hậu ái, ta có thể có hôm nay, toàn do các chủ đặc thù chiếu cố. Sau này có thể cần ta địa phương, cứ mở miệng. Tần Nại Hà cười ha hả nói, không có kiêu ngạo. Minh Thế Nhân siêu một tiếng lưu lại tàn ảnh đến bên cạnh hắn. Tứ tiên sinh thế nào nói đùa, ta há là kia chủng người. Tần Nại Hà nói ra, đám người tán thưởng gật đầu. Chân nhân xuất hiện, cũng cho những người khác kích thích rất lớn, thúc đẩy đại gia càng thêm khắc khổ cố gắng. Ma Thiên các đám người lập tức đầu nhập tu luyện bên trong đi. Hôm sau buổi sáng, Lục Châu Thiên Tướng lực lượng khôi phục, liền xuất Ma Thiên các đám người tiếp tục hướng lấy gà gáy phương hướng lao đi. Dọc theo con đường này thuận buồm xuôi gió, không có thánh thú xuất hiện lời nói, cơ bản rất khó có hung thú làm gì được Ma Thiên các. Có Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cái này dạng đại sát khí, đa số thời điểm đều là quét ngang qua, số ít gặp phải càng khó giải quyết, cũng sẽ có Lục Châu cái này dạng đại chân nhân cao thủ một bàn tay định giang sơn. Ma Thiên các liền này dạng tại buồn tẻ vô vị, vòng đi vòng lại vượt qua 2 tháng, tiến lên thời điểm, đánh giết hung thú, thu thập mệnh cách chi tâm, cùng với thiên tài địa bảo, dừng lại thời điểm, liền sẽ buông xuống trấn thọ thung, hảo hảo tu hành. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua 2 tháng đi qua, khoảng cách gà gáy thiên khải chi trụ đã không tính quá xa. Nhan Chân Lạc đem cái này 2 tháng tích lũy tài nguyên từng cái báo cáo. Cái này 2 tháng, ta nhóm thu hoạch đến thú vương cấp mệnh cách chi tâm ước chừng 25 khỏa. Cao đẳng mệnh cách chi tâm 65 khỏa, trung đẳng mệnh cách chi tâm 156 khỏa. Huyền vi thạch 3 khối, huyền mệnh thảo 5 gốc. Chấm ngoặc kép, hắn trực tiếp không chú ý cấp thấp mệnh cách chi tâm báo cáo. Dùng hiện tại Ma Thiên các thực lực, cấp thấp hung thú, chính bọn hắn liền có thể tìm kiếm. Lục Châu gật đầu, đem mệnh cách chi tâm phân phối cho cần thiết người. Vâng, cái này gần 2 tháng, Lục Châu chỉ dùng một khỏa thú vương mệnh cách chi tâm. Đem mệnh cách số đề thăng đến 20 mệnh cách, cái này 2 cái mệnh cách coi như thuận lợi. Thêm lên trấn thọ thung trợ giúp, khó độ không cao, bởi vì Lục Châu là song pháp thân, còn phải tìm kiếm mở ra đệ bát diệp lam pháp thân cơ hội. Lam Liên phải chăng có đệ bát diệp hạn chế? Lục Châu sản sinh một cái nghi vấn, khả năng là bởi vì Kim Liên bát diệp hạn chế bóng ma tâm lý. Luôn cảm thấy hội có giống như, gần 2 tháng, Ma Thiên các thành viên tu vi cũng đề thăng một chút. Chỉ cần dựa theo cái này tiết tấu đi, chỉ cần thời gian cho phép, đi xong còn lại thiên khải chi trụ, Ma Thiên các thực lực tổng hợp, sẽ có được một cái cự đại bay vọt. Cái này lúc, Khổng Văn 4 huynh đệ từ xa chỗ bay lượn qua đến, rơi tại Lục Châu trước mặt, nói ra, các chủ, phương Bắc ước chừng 30 dặm trái phải, chính là gà gáy thiên khải chi trụ. Cái này là thuộc hạ vẽ bản đồ đơn giản. Hắn lấy ra địa đồ, để dưới đất, đám người xông tới, hoàn hình hồ, Nhan Chân Lạc nhìn đến trên bản đồ nước hồ, thiên khải chi trụ phụ cận đều có nước hồ, có lớn có nhỏ, cái này hình khuyên hồ tương đối đặc thù, chiếm địa ngàn trượng, ở giữa là một khỏa đại cây dâu, hẳn là đế nữ tăng chỗ cư trú, như là muốn đi gà gáy, đề nghị vòng qua hoàn hình hồ, đám người gật đầu. Lục Châu nghĩ lên đế nữ tang, váy dài, cùng bạch hạc xuất hiện một màn, nói ra, đế nữ tang, đến cùng là người vẫn là thần thi, lịch đại tu hành giới, đều là đem nàng xưng là thần thi, cụ thể cũng không có nhiều người gặp qua. Khổng Văn nói ra, Tiểu Diên Nhi thầm nói, sư phụ, Đồ Nhi cũng cảm thấy hẳn là lách qua. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi nói ra, vậy liền lách qua, nói xong, đứng dậy, lướt lên bạch trạch, Ma Thiên các đám người, đều tự lên tọa kỵ, siêu siêu siêu, hướng lấy phương Bắc lao đi. Đối với Ma Thiên Các mà nói, 30 dặm con đường, không được bao lâu liền có thể đến. Một tòa vách đá bên trên, Lục Châu thừa lấy Bạch Trạch, đến phía trước phương, nhìn lấy cao ngất mê mẩn sương mù Thiên Khải chi trụ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, đến trái phải, đồng dạng nhìn lấy Thiên Khải chi trụ, rốt cuộc đến gà gáy. Khổng Văn nói ra, cái này bên trong tia sáng coi như sáng, gà gáy mang ý nghĩa một ngày mới bắt đầu, cũng là khoảng cách hồng tuyến gần nhất địa phương. Lục Châu hỏi, Hoàn Hình Hồ ở nơi nào? Ta nhóm một đường vòng qua Hoàn Hình Hồ, nó tại ta nhóm phía tây ước chừng trăm dặm bộ dạng. Khổng Văn nói ra, trăm dặm, Lục Châu luôn cảm thấy khoảng cách này quá gần. Thiếu nữ kia tu vi không đủ, mà lại phi thường không giống thần thi. Không chỉ như đây, thiếu nữ dáng vẻ, nhất cử nhất động, đều không giống như là mất đi ý thức thi thể. Chừng trăm dặm khoảng cách, một ngày xảy ra chiến đấu, rất dễ dàng đem hắn hấp dẫn qua tới. Bất quá, như là không phải thần thi, có chí mệnh tạp tại tay, ngược lại có thể dùng áp chế đối thủ. Dẫn đường, Lục Châu nói ra, Khổng Văn gật gật đầu. Bốn huynh đệ theo thứ tự bay ra. Từ lúc cùng Ma Thiên Các về sau, bốn huynh đệ tận tâm tận lực, không quản làm chuyện gì, đều tận hắn có thể chịu mệt nhọc. Cái này một điểm được đến Ma Thiên Các trên dưới tán đồng. Cho nên Khổng Văn bốn huynh đệ cũng nhận được tương ứng tôn trọng. Đây là tại Thanh Liên thời điểm xa xa không thể sánh bằng. Bọn hắn hiện tại, làm việc đến, đại bộ phận khu động lực đã không phải là lợi ích. Khổng Văn bày ra đại lượng truy tung ấn phủ hướng lấy tứ phương bay đi. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, hậu phương cổ thụ che trời. Nhân tiện nói, Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành, thuộc hạ tại, hai người các người chiếm cứ cao điểm, như có hung thú dị động, giết không tha, tự bảo vệ mình ưu tiên. Tuân mệnh, hai người phối hợp cả công lẫn thủ, vấn đề không lớn. Triệu Hồng Phất, thuộc hạ tại, Triệu Hồng Phất đi ra, ngươi phụ cận chỗ bí mật, xây dựng phù văn thông đạo, bản tọa cho ngươi 3 ngày thời gian, có thể không hoàn thành. Lục Châu hỏi, Triệu Hồng Phất cười nói, cỡ nhỏ phù văn thông đạo, 2 ngày là đủ, đại hình, đến 1 tháng, cỡ nhỏ là đủ, không có vấn đề gì cả. Triệu Hồng Phất chắc chắn nói, Lục Châu gật đầu nói, tả hữu sứ, 3 vị hộ pháp, 4 vị trưởng lão, bảo hộ Triệu Hồng Phất, tuân mệnh, đám người chăm miệng một lời. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà, người nhóm 3 người tu vi cao nhất, lâm thời đảm nhiệm người tự do. Lục Châu nói ra, 3 người gật đầu, Lục Châu ánh mắt quét qua, lại nói, những người khác, tại chỗ chờ lệnh, cùng Lục Ngô, Thừa Hoàng ở cùng một chỗ. Vâng, có Lục Ngô cùng Thừa Hoàng tại, những này người ngược lại là an toàn nhất. Lục Châu khống chế Bạch Trạch, hướng lấy không trung lao đi. Nói ra, bản tọa trước đi tìm hiểu một phen. Siêu, Lục Châu cùng Bạch Trạch trong chớp mắt tiêu thất tại phần cuối. Đám người dụi dụi con mắt, Chư Hồng cộng giống là nằm mơ. Nói ra, Bạch Trạch lúc nào chạy nhanh như vậy rồi? Hình như là thật mau. Chư Hồng cộng nắm chặt đương khang lỗ tai, nói ra, ngươi lúc nào có thể có nhanh như vậy? Đương khang lẩm bẩm, hướng trên đất nằm sấp, giả chết đi. Vu Chính Hải vỗ vỗ Bệ Ngạn nói ra, may mắn Bệ Ngạn liều đến không phải tốc độ. Cát Lượng cũng thế, Ngu Thượng Nhung phụ họa nói. Tiểu Diên Nhi nhìn chung quanh một chút, nói ra, ta ra Tiểu Hỏa Phượng còn không quá biết bay, không cùng bọn hắn cái này bang lão ra hỏa so. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Ngô, Thừa Hoàng, Anh Chiêu, Đế Giang lần lượt quay đầu nhìn sang. Cô nãi nãi, cái này địa đồ pháo thích hợp sao? Cũng liền Đế Giang gọi 2 tiếng. Hiển nhiên tại phương diện tốc độ, Đế Giang xưng thứ 2, không người xưng đệ nhất. Anh Chiêu đến về độc bộ, có chút bất an nhìn lấy Thiên Khải chi trụ. Tiểu sư muội, nó tại làm gì? Chiêu Nguyệt dọc theo con đường này cùng anh Chiêu chờ đồng thời, luôn cảm thấy hắn có điểm tâm thần không yên. Anh Chiêu ngẩng đầu, trong mồm sột soạt khò khè nói gì đó. Hải Loa phiên dịch nói. Anh Chiêu đến từ hạch tâm khu vực. Cái này bên trong rõ ràng là khu vực bên ngoài. Lại có khu vực trung tâm kiềm nén cùng khí tức nguy hiểm. Cái này để nó rất bất an. Không cần lo lắng. Có các chủ tại. Không có chuyện gì. Đám người gật gật đầu. Dùng này đồng thời. Lục Châu cùng Bạch Trạch xuyên qua một rừng cây. Vì phòng ngừa có trận pháp cạm bẫy. Lục Châu lấy ra thái hư kim giám. Trên đường đi chiếu xạ đi tới. Bạch Trạch. Đề thăng độ cao. Bạch Trạch phục tùng mệnh lệnh. Đến 100 mét không trung. Kim giám chiếu xạ phạm vi khuếch trương mấy lần. Đại kim giám chỗ đến. Đều là hiện ra nguyên hình. Một cái lại một cái vòng sáng xuất hiện trong rừng. Quả nhiên là trận pháp. Lục Châu cùng Bạch Trạch tránh né vòng sáng phạm vi. Xuyên qua một đống đá vụn phong. Ngừng. Lục Châu ngừng lại. Hắn lại quan sát những trận pháp này. Như là tiên hiền còn sót lại đại trận. Lại hoặc là thái hư lưu lại. Không có đạo lý hội cái này mới mẻ. Có người. Lục Châu lúc này khống chế Bạch Trạch. Hạ thấp độ cao. Rơi tại trên một tảng đá lớn. Kia mấy trăm trượng đường kính thiên khải chi trụ. Liền tại cách đó không xa. Sương mù mông lung mê vụ. Làm cho thiên khải chi trụ giống là phản chiếu tại sóng nước bên trong. Như ẩn như hiện. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Lục Châu mặc niệm đánh hơi thần thông. Phân rõ bốn phía mùi. Quán hung người mùi. Lục Châu nhíu mày. Hắn ngửi được tại trấn thọ khư cỗ này mùi vị quen thuộc. Gây mũi khó ngửi. Còn có chút hôi chua. Phía trước 500 mét. Lục Châu nói. Bạch Trạch hiểu ý. Qua lại giữa rừng. Đến chừng 500 mét. Ngừng xuống. Từ giữa không trung quan sát xuống dưới. Lục Châu nhìn đến lít nha lít nhít quỳ dạp trên mặt đất quán hung người. Hắn nhóm liền giống là từng cái phơi khô cá trạch. An tĩnh nằm. Chỉ có cực ít mấy xuyên y phục. Đại đa số đều là trụi lùi. Làn da ngăm đen. Quả nhiên là quán hung người. Hắn nhóm vì sao lại ở chỗ này? Lục Châu kỳ quái không thôi. Lục Châu nhìn thiên khải chi trụ phương hướng. Nói. Đi vòng qua. Hắn không quá nghĩ kinh động những này quán hung người. Trước đến thiên khải chi trụ nhìn kỹ hẵng nói. Bạch Trạch quay đầu. Theo quán hung người hình thành phòng tuyến lượn quanh đi. Rất nhanh. Lục Châu vòng qua quán hung người vị trí. Lại đi qua một đoạn thời gian phi hành. Đến thiên khải chi trụ bên cạnh. Gà gáy thiên khải chi trụ cùng góc bên trong gần như giống nhau. Không có cái gì đại khác nhau. Phụ cận thiên tài địa bảo tán phát mùi. Phi thường nồng đậm, còn có chút ít hung thú. Tại phụ cận quỳ xuống đất nghỉ ngơi. Cái này bên trong hẳn là cũng có thú hoàng cấp hung thú thủ lấy mới đúng. Lục Châu không có gấp gáp tiến vào thiên khải chi trụ. Trước thăm dò rõ ràng tình huống chung quanh. Lại tính toán sau, hắn thay đổi phương hướng. Theo thiên khải chi trụ hướng lấy phía tây bay đi. Không bao lâu, hắn nhìn đến kia thanh tịnh hoàn hình hồ. Hoàn hình hồ chiếm một diện tích mấy ngàn mét, không tính lớn, tại chỗ bí ẩn, cái này dạng diện tích, tính là rất rất nhỏ, nhỏ đến không có ý nghĩa. Hoàn hình hồ chính giữa, chính là một gốc cực lớn cây dâu nở hoa, đầy trời kim sắc tinh thần, phản chiếu tại bốn phía trong hồ nước, chiếu lấp lánh, cùng phản chiếu lấy mặc sắc mê vụ hỗ trợ lẫn nhau, liền thành một khối. Như vào chuyện cổ tích thế giới. Đế nữ tang. Lục Châu nhẹ giọng tự nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.